Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập số 17. Ngôn lão, Mạc lão hai người khẽ nhíu mày, lập tức chậm rãi gật đầu. Tâm pháp chợt lóe, lại một lần nữa hướng về phía trước mà lướt đi. Bất quá, thanh âm của hai người xa xa vang lại bên tai. Điểm đến thì dừng, không nên tổn thương tánh mạng của hắn. Quản biểu ca nghe vậy sắc mặt khẽ biến, trong mắt thần sắc lóe ra, lập tức gật đầu, cười lạnh một tiếng. Thân ảnh chớp lên, thân hình liền thẳng phương hướng, đa địa hình nhanh chóng mà đi tới. Ngôn lão, Mạc lão hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt của đối phương có phần bất đắc dĩ. Dù sao, thân là đại tiểu thư Vạn Ma Tông, rất nhiều chuyện không phải là mình có thể làm chủ. Điều bọn hắn có thể làm thì chỉ có như vậy. Nếu mà tương lai tiểu tử đó có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh, giữa hai người có lẽ còn có thể vài phần khả năng. Nhưng mà ở Bắc Hoa Châu, nơi nhân tài thực học thiếu hụt trình độ cực thấp, muốn tu luyện đạt tới Nguyên Anh cảnh giới, chỉ sợ không khác gì người si nói mộng. Hai người dứt khoát thở dài một tiếng, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Thân ảnh nhất thời trở nên nhanh hơn vài phần. Quay lại tiêu thần. Tiêu thần độn quang không ngừng, chỉ ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, đã một lần nữa trở lại tòa thành trì ngày đó. Bất quá, lần này hắn không có ý định hạ xuống. Sau khi thi triển pháp quyết ẩn giấu thân ảnh, liền trực tiếp từ không trung vượt xuyên qua. Bất quá, trong khoảng khắc này, một đạo khí tức có vẻ quen thuộc mạnh mẽ quét qua, lập tức tập trung chặt chẽ trên người của hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt của tiêu thần trầm xuống, thu lại độn quang hiện ra thân ảnh. Dù sao, tuy rằng hắn tự nhận là đủ sức so sánh với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cũng không có điều điểm cuồng vọng đến mức cho là mình có thể chạy thoát khỏi một gã kim đan kỳ tu sĩ. Một bóng đen từ phía chân trời nhanh chóng bay tới, chỉ trong chốc lát đã bóng đen này đang đứng ở trước mặt của hắn rồi. Tu lại độn quang, lộ ra trong đó quản biểu ca, hắn đang cười lạnh lùng. Không biết đạo hữu vì sao mà lại quay lại, hơn nữa lại ngăn cản đường đi của ta. Tiêu tần chắp tay chậm rãi nói. Giờ phút này thân ảnh thân thể của hắn căng thẳng tới cực điểm, nếu có nửa điểm không đúng liền sẽ ngang nhiên mà xuất thủ. Mặc dù đối phương là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng mà vọng tưởng là hắn sẽ khoanh tay chịu chó chết sao? Quản biểu ca khóe miệng khẽ nhếch lên, hiện ra vài phần lạnh ý. Hắn chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao có thể trở thành cảnh giới luyện khí kỳ mà có thể linh lực hùng hậu như thế, nhưng mà trong mắt ta không có nửa điểm khác biệt. Ta nghĩ muốn giết ngươi cũng đơn giản như giống như giết một con kiến. Nói xong, trên thực tế, trên người của hắn một cỗ linh lực uy áp mạnh mẽ gần như là cuồng bạo phóng lên trời cao, quét ngang ra, trong nhất thời phong vân biến hóa. Tiêu thần đứng mũi chịu sào, bất quá bị khí thế kia làm cho hạ xuống, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, khóe miệng của hắn lại chảy ra một chút máu tươi. Mà trong tòa thành phàm nhân này, vô số người thế tục mặc dù không có linh căn, nhưng mà có thể cảm ứng được rõ ràng thiên không có khí tức vô cùng mạnh mẽ. Một đám người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hôm nay ta cho người hiểu cái gọi là trời vực khác nhau như thế nào. Quản biểu ca chậm rãi nhấc tay, tầng tầng ánh đen dày đặc như là thủy triều còn trở nên cánh tay không ngừng quay cuồng. Một cỗ linh áp kinh thiên động địa từ đó mà chậm rãi phát tán ra. Chám! Trong miệng hét to một tiếng, giống như là sét đánh kinh thiên, vang vọng khắp chân trời. Theo sau tiếng quát kinh thiên này, một đạo khí thế kiếm khí đen sẫm khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ trên không trung, dọc theo bên cạnh người của tiêu thần điên cuồng mà chém xuống phía dưới. Oanh! tường thành, phòng ốc, người đi đường, bất luận là cái gì trong nháy mắt liền bị đạo kiếm khí xé thành phấn vụn. Và tất cả những thứ này không để lại một nửa điểm dấu vết, mà một khe hở thật lớn trở dài mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy, giống như một miệng vết thương cực lớn, nháy mắt hiện ở trên mặt đất. Cả thành trì này bị một mảnh đổ nát. Tại đây, kiếm khí khủng bố giống như là thiên địa uy áp, bọn họ không có nửa điểm phản kháng. Thân thể của Tiêu Thần thẳng về phía sau, miệng thì phun ra máu tươi, quần áo trên người trong nháy mắt đã bị xé rách. Từng luồng máu tươi phun mạnh ra, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt tới cực điểm. Kiếm khí kia chạm vào bên cạnh của hắn, dư âm kiếm khí làm cho hắn lần thứ hai trọng thương. Ta muốn giết người cũng dễ như giết một người bình thường. Chênh lệch giữa chúng ta giống như là thiên địa, cái này không thấy đáy. Bằng vào tu vi của ngươi, như vậy có biết an phận dám so sánh với ta? Hôm nay ta lưu lại cho ngươi một mạng để ngọc bồi lại. Cút. Quản biểu ca giống như là thần linh trên trời, trên người tản mát ra uy nghiêm vô tận, ánh mắt khép hờ, âm thanh âm lãnh hướng về phía Tiêu Thần nói. Tiêu Thần máu chảy không ngừng, hơi thở mong manh, nhưng mà trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất khuất không cam lòng, nhìn về phía quan biểu ca. Người có thể giết ta giống như giết một người bình thường, chẳng qua chính là tu vi của ngươi cao hơn ta. Tu vi của ngươi cao hơn ta, dĩ nhiên chẳng qua bởi vì ngươi tu tiên trước ta. Ta sẽ đưa ngọc bội, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, sẽ có một ngày đó đích thân ta sẽ sớm tìm ngươi đòi lại lăng nhục ngày hôm nay. Trong mắt của Tiêu Thần, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh, nhưng mà vẻ bất khuất không cam lòng cũng dần dần nội liễm từ mà dung nhập vào trong máu thịt của hắn. Hắn không có cách nào chia lìa, trở tay lấy ra ngọc bội từ túi trữ vật, Tiêu Thần phất tay ném đến trước mặt quản biểu ca. Quản biểu ca đem ngọc bội cất kỹ, nhìn bộ dáng cả người đầy máu của Tiêu Thần, trong miệng của hắn cười lạnh liên tục. Hảo, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Nhớ kỹ, ta gọi là Quản Trọng, là đệ tử thứ ba của đại trưởng lão Tử Tiêu Tông. Khi nào ngươi thấy đủ khả năng làm việc đó, liền đến Bắc Châu Tử Tiêu Tông tìm ta. Từ nói, Quản Trọng lạnh lùng cười, thoáng hiện độn quang trên người, một lát liền biến mất ở cuối chân trời. Quản Trọng. Tiêu Thần cầm cừ, ánh mắt âm lệ giống như là sói bị thương, trong miệng lặp lại mấy lần, làm như vậy để nhớ kỹ trong lòng. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Thần đưa tay lấy ra viên thuốc nuốt vào, xoay người mau chóng mà bay đi. Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần sắc mặt tối tăm, cúi đầu bước nhanh đi. Tuy rằng hắn muốn vận chuyển linh lực miễn cưỡng đem tương tế áp chế trong cơ thể, bất quá kiếm khí của Quản Trọng có chút quái dị, đúng là còn sót lại ở trong cơ thể của hắn, không ngừng quấy phá bên trong kinh mạch. Nếu không thể mau chóng đem luyện hóa thân hoàn, chỉ sợ toàn thân thể sẽ lưu lại bệnh không tiện nói ra. Bất quá vào thời khắc này, phía trước đi tới một đám người, đem bốn người này vây xung quanh, trên mặt có ý cười lấy lòng. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, mắt thấy ánh mắt mấy người hướng về phía hắn, trông thấy có thể không tránh đi, hắn vừa nhíu mày chắp tay nói: Tiêu Thần tham kiến mấy vị sư huynh sư tỷ. Mọi người giống như là quần tinh ủng hộ. Đúng là bốn gã quan môn đệ tử Dược Đường, Đoạn Hóa Minh, Lê Nguyệt Đô, Lưu Như Nguyệt, Cơ Nguyệt Vũ. Đoàn sư huynh, người này là ai? Vào lúc này, trong đám người một gã đệ tử trẻ tuổi mặc cẩm y, dáng người cao ngất cười hỏi. Đoạn Hoa Minh nghe vậy lộ ra vài phần cười lạnh, lập tức thản nhiên nói: Người này là Tiêu Thần, chính là sư tôn một năm trước mới thu làm ký danh đệ tử. Người này chính là Tiêu Thần, chính là đồ bỏ đi với tu vi luyện khí kỳ tầng 2 cũng dám tranh đua cùng Đoàn sư huynh, quả thực là liều lĩnh a. Không sai, Đoàn sư huynh hiện giờ đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 8 ở Lạc Vân Cốc. Tu vi của ta thuộc loại nổi trội trong giới đệ tử trẻ tuổi, nhưng mà qua lần đại diện tông môn này, chỉ sợ được dùng trúc cơ đan trở thành một tu sĩ trúc cơ kỳ. Như thế tiểu tử này làm sao có khả năng so sánh được. Chờ đến đại điện tông môn, Đoàn sư huynh ra tay giáo huấn người này. Nói như vậy sẽ có một vở kịch cực hay biểu diễn, đến lúc đó chúng ta phải nhớ kỹ. Bốn người nổi bật trong đám Lạc Vân Cốc trẻ tuổi đối với Tiêu Thần không chút nào che giấu mỉa mai, trong mắt thì giọng liên tục chào phúng nói: đều là tông môn sư huynh đệ, ta không để hắn xuống lôi đài là không được. Nhưng mà chỉ cần hắn nguyện ý, đại điển tông môn này rút lui hướng về phía ta mà dập đầu nhận lỗi về phía ta, ta sẽ tha cho hắn một lần, không hề tính toán chuyện lúc trước. Đoạn Hoa Minh khoát tay áo, trong mắt tràn đầy hài ý. Chú thích: hài ý tức là ý hài ước. Hết chú thích. Hắn nhìn vào Tiêu Thần mà nói những câu ấy. Đoàn sư huynh khoan hồng độ lượng, không hổ là đệ tử của Dược Tổ Sư, quả nhiên nhân trung long phượng a. Tiểu tử này vận khí thật tốt, nếu là ta khẳng định phải hung hăng giáo huấn cho hắn một phen mới thôi. Mọi người nghe vậy lại a dua nịnh hót. Tiêu Thần thoáng nhíu mày, thân thể dần dần thẳng băng. Hắn vốn đối với Đoạn Hoa Minh không có nửa điểm hào cảm, giờ phút này nếu đối phương không cố ý nhục mạ, hắn tự nhiên không cần tiếp tục bận tâm gì đến thể diện. Đoàn sư huynh không cần hạ lưu thu tình, đại điển tông này bất luận như thế nào ta nhất định sẽ đón tiếp ngài. Tiêu Thần thanh âm bình tĩnh thản nhiên nói. Yên tĩnh, tất cả lâm vào yên tĩnh. Nghe được câu này, trong mắt mọi người ở đây tất cả đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần tràn đầy quái dị. Tiểu tử này không phải điên, tự gây nguyệt, cái này không thể sống. Vốn lần này Dược sư tổ thành công ngưng tụ kim đan, trở thành tu sĩ kim đan đời thứ hai của Lạc Vân Cốc chúng ta. Tiểu tử này làm đệ tử ký danh của lão nhân gia, người địa vị cũng có thể như nước lên thuyền. Không ngờ hắn lại liều lĩnh khiêu khích Đoàn sư huynh, chỉ sợ tương lai kết cục sẽ thực thảm. Không sai, tiểu tử này ở ngày đại điển tông môn nhất định sẽ bị Đoàn sư huynh hung hăng mà làm nhục một phen. Đáng đời a, chỉ là một phế vật luyện khí kỳ tầng thứ hai cũng dám xuất khẩu của ngôn, người này như thế nào mà lại cần được giáo huấn. Mặc dù mọi người châm chọc, giọng mỉa mai không ngừng, nhưng mà có đôi mắt đẹp của một người không hiện lên dị sắc nào. Cơ Nguyệt Vũ xinh đẹp, ánh mắt chằm chằm nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Thần. Nàng thầm thì trong vòng suy nghĩ, chẳng lẽ chuẩn bị liên tục che giấu cũng tốt. Ta cũng vô cùng tò mò, một năm nay người che giấu sâu đến như nào. Cơ Nguyệt Vũ, Lạc Vân Cốc mấy trăm năm không xuất hiện thiên tài tu tiên, trong vòng một năm tu luyện tiến triển thần tốc, làm người khác khiếp sợ không thôi. Tiểu sư đệ, sư tôn thành công ngưng tụ kim đan, đại bỉ tông môn cùng sát hạch luyện đan đều trì hoãn lại. Tháng sau sư tôn cử hành ngưng đan đại điển, sắp tới ngươi không thể bế quan tu luyện, để thời gian tham gia đại điển mới phải. Đệ tử trẻ tuổi của Lạc Vân Cốc mở miệng, tuy rằng thanh âm không cao nhưng mà đủ khiến cho mọi người coi trọng. Dù sao với thiên tư của Cơ Nguyệt Vũ, trăm năm có một, có nhiều khả năng ngưng kết kim đan, có thể trở thành Lạc Vân Cốc lão tổ. Bọn hắn tự nhiên là không muốn đối đãi cẩn thận. Đa tạ sư tỷ cho biết, một tháng sau Tiêu Thần chắc chắn tham gia đúng giờ. Nếu như không có việc gì, sư đệ xin phép được cáo lui. Tiêu Thần ánh mắt dừng ở trên người của nàng, chắp tay thi lễ, sau đó xoay người sải bước mà rời đi. Các vị, hôm nay ta còn có một số việc. Trước hết, rời đi trước. Cơ Nguyệt Vũ thản nhiên nói một câu, không để ý sắc mặt của mọi người khẽ biến, lập tức triển khai độn quang giống như là Vân Trung tiên tử, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt của mọi người. Là thanh niên quyệt xuất nhất trong Lạc Vân Cốc tứ mạch, ai cũng biết Đoạn Hoa Minh sư huynh đang đau khổ theo đuổi Cơ Nguyệt Vũ. Nghe nói việc này được trưởng môn nhân ngấm ngầm ưng thuận, nhưng mà Cơ Nguyệt Vũ cũng là mỡ muối không thấm, không một chút ý tứ nào đối với hắn. Nhưng mà ngày hôm nay nàng đối với Tiêu Thần như thế, chẳng khác gì tương đương với giáng cho Đoạn Minh Hoa một cái tát vang dội. Tiểu đệ có việc phải đi trước. Lê Nguyệt Đô trong lòng cười lạnh. Trưởng môn ưng thuận việc giữa Đoạn Minh Hoa và Cơ Nguyệt Vũ, nếu hắn đã không có cách nào cạnh tranh thì tự nhiên nguyện ý chứng kiến người này bẽ mặt. Chú thích của người đọc. Và mình cũng có đôi lời muốn nói là cái bản dịch này, đại sư huynh, mình không biết là Đoạn Minh Hoa hay là Đoạn Hoa Minh, tại vì câu trên Đoạn Minh Hoa, câu dưới Đoạn Hoa Minh, mình cũng chưa hiểu lắm. Nên là mọi người sẽ nghe mình đọc và có khi là họ viết như nào mình sẽ đọc như vậy, nên là các bạn thông cảm về cái vấn đề này. Mọi người cứ nhớ đại sư huynh họ Đoạn là được rồi, Đoạn Minh Hoa hoặc Đoạn Hoa Minh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào quay lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Lại nói, trong nhất thời, không ít người dùng các loại lý do để thổi lui. Ánh mắt nhìn về phía Đoạn Minh Hoa cũng đầy vẻ khác thường. Tiêu Thần, tại ngày đại lễ tông môn, cho dù bị trừng phạt nặng, ta cũng khiến cho ngươi phải trả giá cực đắt. Đợi cho mọi người đều tán đi, Đoạn Minh Hoa sắc mặt trong nháy mắt trầm lại, mắt hiện lên vẻ âm tàn. Dược cốc, phía trong dược viên. Tiêu Thần ngồi khoanh chân ngồi. Giờ phút này, sắc mặt hắn đã biến thành màu đỏ tím. Linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem kiếm khí đang tạo áp lực trong cơ thể mà bước ra ngoài. Phốc. Đột nhiên, một đạo ô quang thoáng hiện lên đầu ngón tay của Tiêu Thần. Từ ngón tay cái, thời khắc ấy bắn ra mặt đất, tạo thành lỗ nhỏ sâu không thể đáy. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, trong đó hiện lên vẻ âm mưu, cười lạnh nói: "Hay cho mưu kế thâm độc, nếu ta không mau chóng đem kiếm khí này mà bước ra ngoài cơ thể, chỉ sợ không bao lâu nữa vỡ nát đan điền, từ nay về sau trở thành một phế nhân rồi. Quan trọng, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác Tiêu Thần ta nhất định bước trên đại điện." Tiêu Thần đột ngột đứng lên, nghiến răng: "Ta sẽ nhất định bước trên đại điện Tử Tiêu Tông của ngươi, trả lại ngươi toàn bộ tất cả." Trên người của hắn bộc phát ra cường hoành, khí tức lan tràn từ phía. Một lúc sau, Tiêu Thần khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. "Lần này ra ngoài tuy rằng thu hoạch rất nhiều, nhưng lại vẫn không tìm được trúc cơ phương pháp. Trước mắt đây mới là chuyện trọng yếu nhất của ta. Chỉ cần trúc cơ thành công, Tiêu Thần tin tưởng dựa vào pháp lực trụ cột thâm hậu của bản thân mình, sợ là trực tiếp có thể đạt giới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, bằng năng lực vận chuyển đan nghịch thiên, tu vi sẽ tăng rất là nhanh." "Đúng rồi, Ngô Cơ có thân phận thần bí, có lẽ nàng có thể biết được bí mật này." Tiêu Thần trong lòng vừa động, lập tức thần thức tiến vào thức hải hỏi: Đạo hữu ở đâu?" Hồi lâu sau, Tiêu Thần vẫn không hề mất kiên nhẫn. Lúc này âm thanh lười biếng, tràn mị hoặc của Ngô Cơ vang lên: "Nhân gia vừa rồi đang ngủ, sao thế, tiểu đệ đệ, có sự tình gì ngươi mà tìm ta vậy?" Tiêu Thần nghiêm sắc mặt, không để ý đến Ngô Cơ trêu ghẹo, thoáng do dự chậm rãi nói: "Ta muốn biết, ngươi có phương pháp trúc cơ cho mình hay không? Ngươi không có linh căn mà." Giọng Ngô Cơ lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá, nàng xoay chuyển tâm thần, thanh âm đột nhiên đổ phòng: "Như ngươi nói, người không có linh căn không phải chính là người. Chẳng trách tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 15. À, không đúng, luyện khí kỳ tầng thứ 16. Ta tưởng rằng ngươi vì thiên đạo ân tứ trong truyền thuyết mà tạo nên cho ngươi một mực giới, giờ ngươi cũng không muốn trúc cơ. Nguyên lai là do ngươi không có linh căn na. Nói tới đây, Ngô Cơ lộ ra vài phần kinh hãi. Nàng hiểu, nàng nghi hoặc, đã đúng. Tiểu đệ đệ, có thể nói cho tỷ tỷ biết, ngươi làm thế nào mà tu luyện tới cảnh giới như thế này? Hơn nữa, lực lượng trong tinh thuần lại còn như thế. Tiêu Thần thoáng do dự, lập tức thản nhiên nói. Công giấu đạo hữu, tại hạ quả thật không có linh căn. Lúc trước có thể bái nhập tông môn nhờ sư tôn thương hại. Về phần thế nào tu luyện đến cảnh giới này, tại hạ không nói thì sau này đạo hữu cũng sẽ phát hiện. Ngô Cơ sống nhờ trong cơ thể của Tiêu Thần, sự việc kiếm ấn dù không nói thì ngày sau nàng cũng sẽ phát hiện. Lập tức Tiêu Thần đem việc ban đầu ấy được lấy được kim ấn đó, sau đó có được năng lượng luyện đan nghịch thiên thuật đại khái. Trên đời này có bảo vật bực này. Tiêu Thần đạo hữu, không biết ngươi có thể lấy ra cho ta xem một chút không? Ngô Cơ thanh âm rung động, lấy lịch diệt của nàng vẫn chưa từng nghe qua kim ấn nghịch thiên này, ngữ khí không khỏi trở nên nghiêm túc. Tiêu Thần nghe vậy thì cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Kim ấn dung nhập vào trong cơ thể nguyên thần của ta, ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, nhưng mà không có cách nào đem nó mà điều động, không thể nào làm cho đạo hữu thỏa mãn. Ngô Cơ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mà nàng sống nhờ trong cơ thể của Tiêu Thần, chưa bao giờ cảm giác được thứ gì khác. Nhưng mà đối với việc này lại có vài phần tin tưởng. Không nghĩ tới tiểu tệ đệ lại có cơ duyên to lớn như vậy. Vốn ta còn lo cho nhân dân giới không có ai có thể giúp ta luyện đan dược, giờ mới biết hiện giờ sợ rằng thế gian này không có luyện đan sư nào lợi hại hơn ngươi rồi. Ngô Cơ liên tục cười duyên, thanh âm mềm mại mà yếu ớt ngọt ngào, cực kỳ quyến rũ. Tiêu Thần trong lòng có chút rung động, lập tức cười khổ một tiếng, thu liễm thanh âm. Sức mị hoặc của Ngô Cơ thật sự quá mức cường đại, vội vàng chuyển hướng đề tài. Đạo hữu đã biết sự tình hình huống, vậy thì không biết có biện pháp nào giúp ta thành công trúc cơ hay không? Toáng im lặng, lúc này thanh âm của Ngô Cơ mới chậm rãi vang lên. Người không có linh căn, tuy có thể dựa vào đan dược linh vật để tu luyện, nhưng mà vô pháp tiến vào trúc cơ cảnh giới. Tiêu Thần nghe vậy thì bỗng nhiên trầm sắc mặt. Nói như vậy, chẳng phải tu vi của hắn chỉ có thể dừng lại ở bước này. Điều này làm cho hắn không cam tâm. Linh căn giống như là một hạt giống tu sĩ. Tu sĩ đả tọa tu luyện, ngưng tụ linh lực giống như là tích lũy một loại chất dinh dưỡng. Đạt tới hoặc vượt qua số giới hạn nhất định, linh căn có thể ở dưới sự tầm bổ của chất dinh dưỡng mà tiến hóa. Tương ứng tu vi cấp bậc của tu sĩ sẽ tăng lên. Nhưng với người không có linh căn, cho dù lấy tích lũy thâm hậu hơn nữa, không có lạp hạt giống cái này, không có giống như kia, thì sẽ không có biến hóa gì. Ngô Cơ hồi tưởng lại thanh âm thản nhiên vang lên, khiến cho sắc mặt của Tiêu Thần càng thêm khó coi. Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Tiêu Thần chưa từ bỏ ý định. Phương pháp. Ngô Cơ nghe vậy thì thoáng ngây người. Mãi một lúc sau, khi Tiêu Thần nhịn không được muốn mở miệng thúc giục, nàng mới mở miệng nói. Từ xưa đến nay, hàng ngàn vạn tu sĩ luôn có một bậc tiên hiền vượt mọi chông gai khai sáng mở đường. Không có linh căn muốn trúc cơ không phải là không có biện pháp. Mấy vạn năm trước, không biết vị ma đạo đại năng nào mà sáng tạo ra một biện pháp gọi là thôn linh. Chỉ cần ngươi có thể tìm được một người thuộc huyết mạch chí thân có cùng linh căn với ngươi, mà trong cơ thể hắn có linh căn, dựa theo sự phân phó của ta bày trận pháp thôn tính toàn thân huyết nhục của hắn, có thể vượt qua 8 phần nắm chắc đạt được linh căn trong cơ thể của hắn. Có linh căn, lấy tu vi trước mắt của ngươi đạt tới trúc cơ kỳ, việc này dễ như trở bàn tay. Đồng nguyên căn, tương đồng huyết mạch, thôn vệ toàn thân huyết nhục tinh hoa. Tiêu Thần thoáng sửng sốt, lập tức chậm rãi lắc đầu. Không có hắn. Hắn thân là một con, vậy thì không một huynh đệ tỉ muội nào. Mặc dù là có, hắn cũng trăm triệu lần không làm ra việc cộng phẫn như thế. Chuyện này nếu đạo hữu không có cách nào, vậy để ngày mai hãy nói. Nhưng mà lúc trước đạo hữu nhắc tới thiên đạo ân tứ, tột cùng là việc gì? Ngu Cơ nghe vậy thì thoáng dừng lại, dường như trải qua thời gian bị phong ấn, rất nhiều ký ức đều một lát mới có thể nhớ ra. Thiên đạo ân tứ là truyền thuyết lưu lại từ thời thượng cổ. Thường nhân chỉ biết luyện khí bát tầng là được dùng trúc cơ đan đạt tới cảnh giới trúc cơ. Nhưng mà thượng cổ đồn đãi, nếu có người có thể tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 18, đạt được luyện khí kỳ cảnh hạn, cái này sẽ được thiên đạo ban thưởng. Là thưởng cái gì thì không ai biết được. Mà luyện khí kỳ tầng 15 bằng vào dược lực có thể đạt tới. Nhưng mà tầng thứ 16, tầng thứ 17, 18, mỗi lần đột phá cần phải có kinh nghiệm khủng bố trải qua sinh tử, cần người tâm tính có đủ cơ duyên mới có thể đạt tới. Tục truyền thời kỳ thượng cổ từng người có thể đạt tới cảnh giới như thế, nhưng mà hiện giờ sợ là đã sớm không còn ai dám thử. Tiêu Thần nghe vậy thì gật gật đầu. Người tu đạo chưa trúc cơ thọ nguyên phía trước nhiều nhất là 100 năm, nhưng mà tự nhiên không bởi vì truyền thuyết hư vô mở mịt này mà đánh bạc với thọ nguyên có hạn. Nếu hắn có được linh căn, chỉ sợ giờ phút này đã từ lâu trúc cơ, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở luyện khí kỳ đến bây giờ. Bất quá tiểu đệ đệ có thể thử một chút. Tục truyền đạt tới luyện khí kỳ cực hạn, trúc cơ có thể lập tức đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa lúc ngưng đan xác suất thành công tăng thêm 3 phần. Đây là một hồi báo không nhỏ. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, hắn suýt chết dưới sự đuổi giết của Huyền Chân mới thăng cấp luyện khí kỳ tầng thứ 16. Như vậy, tu luyện tầng thứ 17-18 tất nhiên là càng gian nan hơn. Bất quá, theo lời Ngu Cơ thì có đạo lý. Dù sao giờ phút này, hắn vẫn chưa tìm được phương pháp trúc cơ. Nếu có thể đạt tới luyện khí kỳ cực hạn thì càng tốt. Tốt lắm đệ đệ. Nhân gia nói, có một lần nhiều lời như vậy, có chút mệt mỏi rồi, trở lại nghỉ ngơi một hồi, hẹn gặp lại ngươi. Nói xong, thanh âm của Ngu Cơ hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đã lâm vào trạng thái ngủ say lần thứ hai. Trên mặt của Tiêu Thần lộ ra vài phần suy tư, khoanh chân ngồi xuống, trở tay lấy ra viên bồi nguyên đan ăn vào, tiếp tục rèn luyện pháp lực trong cơ thể. Mặc dù không đủ tư cách đột phá, nhưng mà cũng có thể khiến cho pháp lực thêm tinh thuần.